Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, Vũ Thành Chủ. Lâm Hiên bị bọn họ nói cho chấn động đến, dẫm lên phá hư một khối thạch bi, sẽ trở thành bọn họ cô gia. Đây không khỏi rất qua loa chứ. Tỷ võ chiêu thân vẫn hơi nghiêm cẩn một điểm. Cái này trực tiếp phá tan cái thạch bi, tựu đã coi như là chiêu tế thành công. Đây không khỏi rất hãm hại điểm chứ. Là, dựa theo chúng ta nơi này quy tắc, ngươi chỉ cần phá tan cái bia đá này, như vậy thì có thể trở thành là chúng ta cô gia. Bảo vệ vẻ mặt quyến rũ, tuy nói hắn không biết vì sao có thể đánh nát, nhưng nếu có khả năng đánh nát, sẽ chờ cho nên bọn họ tương lai cô gia, có thể nào không cung kính nhiều. Lâm Hiên nhìn những thủ vệ này, bọn họ cũng không phải là người nào loại, thoạt nhìn đều là một ít cùng loại thủy quái chủng tộc. Tuy nói thoạt nhìn có vài phần rất giống nhân loại, nhưng trên người có nhất tầng nhàn nhạt lam sắc ngân quang. Trên thân còn có không ít lân phiến, chắc là thiên ngư tộc. Thiên ngư tộc ở bên ngoài vẫn tương đối hiếm thấy. Không nghĩ tới đi tới mảnh không gian này lúc, ngược lại thì biến phải cực kỳ thông thường. Nơi này, đúng thủy văn đại vị diện. Lâm Hiên đột nhiên hỏi, cô gia, ngài lẽ nào liền nơi này là địa phương nào cũng không biết? Nơi này xác định chính là thủy văn đại vị diện a? Thủ vệ này cảm thấy có vài phần nghi hoặc. Chợt cả kinh nói, lẽ nào cô gia là từ hắn vị diện qua đây? Rõ là thủy văn đại vị diện. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Hắn vốn là không biết thủy văn đại vị diện. Thế nhưng thông qua cửu trọng chúa tể ký ức, là có thể rõ ràng biết tình huống. Thủy văn đại vị diện liền cùng kim văn đại vị diện như nhau. Chẳng qua là nơi này chủ yếu là lấy vạn pháp chi thủy làm chủ. Không nghĩ tới đi qua đặc biệt không gian, vậy mà đi tới thủy văn đại vị diện trong. Còn như mộng ngữ chúa tể, đó chính là chẳng biết chạy đi chỗ nào, hoặc là bị truyền tống đi chỗ nào. Dưới tình huống bình thường đến xem, những thứ này vị diện là không rất lẫn nhau thông. Muốn đi vào một vị diện khác, cần tốn hao rất lớn công phu mới được. Không nghĩ tới hắn cứ như vậy truyền qua đây. Thật sự là làm người ta một cách không ngờ. Hắn còn tưởng rằng sẽ bị truyền tống đến cái gì khu vực. Tỉ như các loại truyền thừa khu vực. Phía sau hắn phát hiện mình sai. Căn bản chính là đi tới nơi này thủy văn đại vị diện. Hắn nghĩ ở dưới, chợt lắc đầu nói ra, cái này ta tạm thời không thể nào tiếp thu được. Các ngươi đem tấm bia đá này chữa trị khỏi sau đó, nặng hơn tân tuyển cô ra đi. Ta tạm thời đi trước. Nói đùa, hắn làm sao có thể sẽ ngồi trên cái này cô ra chi vị đây. Người khác đúng tha thiết ước mơ, nhưng hắn cũng không muốn a. Riêng là thấy này thiên ngư tộc, trên thân tràn đầy vầy cá, còn có sền sệt dịch thể. Cái này rất khiêu chiến hắn thẩm mỹ quan. Cô gia a, người không thể đi. Mấy cái bảo vệ đều xông tới, căn bản không để cho hắn đi. Mấy vị này bảo vệ tu vi cũng không thấp, đều là thánh đế cấp bậc. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, ung dung là có thể đánh bại sự tình. Xem ra đây là muốn mạnh mẽ để cho ta trở thành cô gia. Lâm Hiên cau mày, tuy nói là hắn thất lễ trước đây, nhưng bắt buộc bản thân trở thành cô gia, như vậy thì đúng kết quả tốt sao? Hắn không làm cô gia nói, để ta làm. Lúc này quanh hắn xem tham gia người đi qua đến, mỗi một người đều hưng phấn không thôi. Hắn không muốn nói, ta phi thường cam tâm tình nguyện, nói là ta đánh nát là được. Thối lắm, nói là ta đánh nát là được. Bọn họ từng cái cãi vả, muốn đem bản thân cho rằng là đánh nát thạch bi tham gia người bảo vệ, nhưng thật ra lấy không bọn họ một cái. Không có việc gì, nhanh chóng đi cho ta. Người khi thành chủ là người ngu, có khả năng đánh nát tấm bia đá này, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hơi thử một chút, các ngươi lập tức tự lộ ra chân tướng. Đến lúc đó không chết được quang là các ngươi, còn có chúng ta. Bảo vệ ánh mắt băng lãnh. Thành chủ là nữ nhi mình chọn vị hôn phu, làm sao có thể sẽ đơn giản? Có khả năng đánh nát, chắc chắn sẽ không đúng đơn giản người. Tùy tiện khiến người khác thế thân, chết nhất định sẽ là bọn hắn. Vô luận là tình huống gì, mạo danh thế thân đều là kinh khủng nhất. Đụng phải trừng phạt thích hợp nghiêm khắc, căn bản là giống như tử tội. Những người này nghĩ ở dưới, thật đúng là như vậy. Chỉ có thể dùng ước ao ánh mắt ghen tị nhìn Lâm Hiên. Ai bảo hắn môn không có cách nào khác phá tan đây? Cô gia, ngươi có nguyện ý hay không làm chúng ta cô gia? Cái này ngoài ra nói, ít nhất phải đi gặp thành chủ a. Nếu không không có cách nào khác đại giáo. Mấy cái bảo vệ cũng muốn khóc lên. Bọn họ làm cho này trong bảo vệ đều là giữ nghiêm trấn. Nếu cứ như vậy để cho Lâm Hiên đi, bọn họ còn không chết định. Cái này không cần, ta nghĩ thành chủ sẽ không trách tội các ngươi. Nói qua Lâm Hiên muốn đi. Chậm đã, lúc này một cổ khí tức kinh khủng bao phủ ở hắn. Lưỡng đạo thân hình từ đàng xa bay qua đến. Trong chớp mắt sẽ đến trước mặt bọn họ hạ xuống. Một người trong anh tuấn người đàn ông trung niên khí thế cực mạnh. Rõ ràng là cái thiên ngư tộc. Nhưng vô luận là tướng mạo, vẫn là thân hình cũng thích hợp hoàn mỹ. Kèm theo còn có một cổ đặc thù cường giả khí chất. Thượng vị người khí chất. Đế tôn cấp bậc cường giả. Lâm Hiên trong mắt hơi híp. Xem ra trước mắt vị nam tử này. Phải là thành chủ. Đi theo bên cạnh ti nói không phải đế tôn. Nhưng tu vi cảm giác đã sắp bước vào đế tôn cấp bậc. Phi thường an phận mà đứng ở nơi này thành chủ phía sau. Nghe theo mệnh lệnh, Vũ thành chủ, bảo vệ cung kính hô. Vũ thành chủ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Chốc lát mới lên tiếng, nguyên lai là nhân loại. Không nghĩ tới sẽ nhân loại phá tan ta làm một khối này bia đá trắc nghiệm. Điểm này nhưng thật ra một cách không ngờ. Tại thủy văn đại vị diện trong, nhân loại đồng dạng là có không ít, nhưng địa vị thấp hơn. Tại nơi này chính là thiên ngư tộc loại này thiên hạ. Trừ thiên ngư tộc ở ngoài, còn có hắn một đống lớn chủng tộc, nhưng nhân tộc tất nhiên vị thấp nhất, không giống kim văn đại vị diện cao như vậy. Kim văn đại vị diện đều là nhân tộc chiếm đa số. Ở chỗ này ngược lại thì ít rất nhiều. Chủ yếu nhất vẫn là tu vi phổ biến không cao. Cho nên vị tự nhiên không quá cao. Muốn đều đi kim văn đại vị diện. Nhưng xuyên qua thông đạo không phải tốt như vậy thông qua. Không đế tôn cấp bậc trở lên. Đều không cách nào đi xuyên qua. Xin chào Vũ thành chủ. Lâm Hiên vẫn là phải đàng hoàng cung kính một phen. Hừm, vô luận là ai thành công phá tan tấm bia đá này. Cũng có thể trở thành ta con rể. Vũ thành chủ nhìn hắn cười nói. Ngươi có nguyện ý hay không đây? Vũ thành chủ, tại hạ vô ý phá tan tấm bia đá này. Xin thỉnh nhiều hơn tha thứ. Thật trở thành Vũ thành chủ con rể. Tại hạ là tam sinh hữu hạnh. Nhưng đạo lữ chú ý đúng tình đầu ý hợp. Nếu không không cách nào kết hợp lại. Càng là ảnh hưởng tu luyện đạo tâm. Cho nên này hảo ý. Tại hạ chỉ có thể nói xin lỗi. Há, ngươi là lưu ý tình đầu ý hợp đúng không? Cái này rất đơn giản. Các ngươi ở chung một đoạn thời gian. Có được hay không chẳng phải sẽ biết. Vũ thành chủ cười nói. Ta tin tưởng. Nữ nhi của ta tuyệt đối có thể cho ngươi thỏa mãn. Không chỉ thiên phú kinh người. Tướng mạo càng là kinh vi thiên nhân. Tuyệt đối xứng với ngươi. Tướng mạo kinh vi thiên nhân. Sợ là xấu tặc thiên chứ. Đương nhiên vô luận như thế nào đẹp. Lâm Hiên đều lựa chọn cự tuyệt nói. Cái này chỉ có thể nói đa tạ Vũ thành chủ hảo ý. Tại hạ tạm thời không thể nào tiếp thu được lại chuyện này. Thủy văn đại vị diện nhất định nhiều hơn người tu luyện. So tại hạ phải ưu tú. Cho nên xin thỉnh Vũ thành chủ ngoài ra tuyển chọn đi. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn cự tuyệt. Ban đầu hắn sẽ không đem ý nghĩ đặt ở phía trên. Số từ 1784 convert by. King Killer, hết chương.